Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 415, thiên đảo cuộc chiến. Cứ như vậy, Miuji bắt đầu ôn hòa thu minh tưởng tu hành sinh hoạt. Bởi vì nghịch bát môn độn giáp mỗi mở ra một môn đều cần muốn đi vào thời gian duy trì không đợi. Sinh mệnh hao tổn trạng thái. Mà ở sinh mệnh hao tổn trạng thái là vô pháp tiến hành nghịch bát môn độn giáp mở ra. Ở thời điểm này, dịch thu sẽ ở bản vị diện giao dịch diễn đàn thượng tìm kiếm phù hợp ban thưởng tổng võng tai tệ. Chiến dịch nhiệm vụ, bởi vì tân huyết mạch khuôn mô hình mở ra. Hắn hiện tại đối với tổng võng tai tệ lỗ hồng có chút lớn. Pháp tướng đầu lâu cùng với bát quang bát chỉ kích hoạt đều cần tiêu hao số lượng lớn tổng võng. Tai tệ, đối với phổ thông người chơi mà nói đây là một bút có thể nói lớn tiêu phí. Dịch thu một mực ở tìm kiếm có thưởng trì loại hình chiến dịch nhiệm vụ. Chung quy loại kia đối với hắn mà nói hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Nhưng là vì thưởng trì nhiệm vụ tương đối mà nói thuộc về tương đối thưa thớt loại hình. Cho dù là dịch thu cũng hoa mấy ngày thời gian mới đổi mới xuất ra. Bất quá vượt quá dịch thu ngoài ý muốn. Lần này ban thưởng nhiệm vụ nhìn lên có chút đặc thù. Thiên đảo cuộc chiến, thứ 72 giới. Chiến dịch cảnh tượng, siêu đại hình chiến dịch nhiệm vụ. Đánh chết sở hữu người chơi hoàn thành thắng lợi cuối cùng nhất hoặc là còn sống đến thứ 15. Chu chiến dịch thưởng trì. 20 vạn mai tổng võng tai tệ, trước mắt thưởng trì trạng thái, 25%, tối cao khoản độ 50 vạn mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch đề cử đẳng cấp, 15-19, truyền kỳ sinh vật vô pháp tiến nhập, chiến dịch vé vào cửa, 2.500 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 5.000 mai tổng võng tai tệ, chiến dịch nhân số. 100.500 chiến dịch miêu tả, tại đây mảnh hỗn loạn hải vực, vô tận phá toái hòn đảo tinh la trải rộng, không ai có thể khái quát phiến khu vực này hùng vĩ. Nàng là như thế uốn lượn khúc chiết, và tràn ngập vô cùng mị lực. Truyền thuyết chỗ đó có lưu chảy hoàng kim sông ngòi, có tràn ngập hấp dẫn nữ yêu, còn có nắm trong tay vương quyền thần lực chi trượng. Tài phú, danh vọng, vinh dự, biển rộng chỗ sâu trong làm cho người sợ hãi khổng lồ bóng mờ. Trong bóng tối khắc cốt ghi tâm phản bội, dùng nhu nhược người máu tươi đi thành tựu uy danh, dùng hòn đảo chinh phục đi đúc thành sự nghiệp to lớn. Cái hải vực này, chỉ cần một thanh âm, chiến dịch đặc thù khuôn mô hình, anh hùng, tại lần này chiến dịch. Người chơi có thể có được tối đa một người anh hùng. Đương người chơi trong bộ đội anh hùng có còn sống thời điểm. Người chơi bản thân, đương người chơi cũng không thuộc về anh hùng trạng thái thời điểm. Sẽ đạt được thật lớn tổn thương miễn trừ đồng thời miễn dịch sở hữu ngay lập tức từ loại hình pháp. Thuật hiệu quả, người chơi có thể lựa chọn một vị về thuộc về mình tùy tùng hoặc là chính mình làm là anh hùng. Cũng có thể thông qua tại giã ngoại chiêu mộ anh hùng tới lấy đại hiện hữu anh hùng. Sở hữu anh hùng mới bắt đầu hội căn cứ tự thân thuộc tính đạt được một anh hùng đẳng cấp. Tại đánh bại địch nhân quân đội về sau anh hùng hội đạt được chiến dịch kinh nghiệm đến đề thăng. Chính mình anh hùng đẳng cấp. PS, tòa thành trước mắt tối cường công hội. Huy diệu thiên sứ chi mang hoan nghênh sở hữu tòa thành người chơi gia nhập. Bản công hội đã liên tục đạt được bản chiến dịch 5 lần chiến dịch thắng lợi cuối cùng nhất cũng. Tại cái khác đồng loại chiến dịch thu hoạch vô số vinh quang. Huy diệu thiên sứ chi mang thủ chỗ ngồi tuyên truyền trưởng PS. Ta, chính là anh hùng, man truy đại sư mục xuất Schwarzenegger từ PS. Đối với trên lầu lên tiếng, man nghiêu biểu thị nói ra suy nghĩ của mình nặc danh PS. Đẹp đẽ nữ yêu online phát hàm, thiên đảo chi đừng nữ yêu điểm nảy sinh mới 500 kim một phần da màu xanh chi nhãn thương hội. Hô, dịch thu một ngụm uống xuống một chén thơm ngào ngạt nấm độc súp. đưa tới đối diện Miuji lần nữa không tự chủ được địa bài tiết xuất đại lượng nước bọt. Nhưng nhìn đủ mọi màu sắc tươi đẹp cây nấm, Miuji chỉ có thể bất đắc dĩ lật một cái xinh đẹp bạch nhãn. Tức giận a, ta cũng muốn ăn a. Tại thời khắc này, Miuji đối với đề cao bản thân độc tố kháng tính có phi thường mãnh liệt dục vọng. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, nàng ở phương diện này kháng tính cũng không có quá nhiều tăng. Đây đại khái là những ngày này mỗi đến thời gian ăn cơm hai người hàng ngày. Chung quy Dịch Thu sở ăn đại bộ phận đồ ăn là Miuji vô pháp dùng ăn. Thế nhưng căn cứ vào Long Chi nấu nướng sư đặc hiệu, những cái này đồ ăn thường thường mang theo chí mạng mỹ vị. Bởi vì Long Chi nấu nướng sư là nhằm vào cự long thiết kế nấu nướng phong cách, cho nên sẽ rất ít cân nhắc mùi thơm nội liễm những vật này. Long Chi nấu nướng sư nấu nướng phong cách thường thường là thô bạo, dã man, trực tiếp cường ngạnh địa xé mở dùng ăn người vị giác, để cho kia đắm chìm tại mỹ vị bên trong. Cho nên đối với Miuji mà nói, mỗi đến thời gian ăn cơm đều là một loại dày vò. Lần này chiến dịch thời gian có thể so với so sánh dài dằng dặc. Ta tạm thời trả lại không rõ ràng lắm cùng vật chất giới thời gian lưu tốc. Ta sẽ lưu cho ngươi đầy đủ sao động ái ý quả táo phái. Chính ngươi nắm chặt thời gian tu hành. Ngay tại Miuji có vẻ địa kéo xuống một ngụm sao động ái ý quả táo phái thời điểm, Dịch Thu buông xuống chén canh đối với nàng nói, cỡ lớn chiến dịch sẽ rất khó sao? Miuji có chút tò mò mà hỏi. Mấy ngày nay Dịch Thu cũng sẽ thỉnh thoảng lại đi soát một ít phần thưởng kim chiến dịch nhiệm vụ, thế nhưng trên cơ bản không được một ngày sẽ trở lại. Từ nơi này lần thời gian đến xem, đoán chừng lần này chiến dịch cảnh tượng khẳng định rất lớn. Miuji bây giờ còn không có công phu đi làm chiến dịch nhiệm vụ, chỉ là hiện tại phó bản để cho nàng soát váng đầu chuyển hướng. Thông thường tại soát hết phó bản, nàng đều cần thời gian nhất định tới bình phục chính mình tâm tình cùng khôi phục chính mình trạng thái. Cho dù là Dịch Thu, tại hắn tiếp xúc tổng võng phó bản sơ kỳ cũng là cần tu chỉnh. Chung quy phó bản chiến đấu đúng là một kiện vô cùng hao phí tinh lực sự tình. Nó sẽ không bởi vì hai bên đều là rau gà lẫn nhau mổ mà trở nên ưu đãi bao nhiêu. Siêu đại hình chiến dịch cảnh tượng, đây cũng là ta lần đầu tiên gặp loại này chiến dịch nhiệm vụ. Cho nên cũng không ít rất rõ ràng, từ đề cử đẳng cấp đến xem hẳn sẽ tương đối khó khăn. Hơn nữa nhân số rất nhiều. Người tại lựa chọn chiến dịch nhiệm vụ thời điểm cũng có thể tham khảo một chút nó đề cử đẳng cấp. Dưới bình thường tình huống ta cảm thấy cho ngươi có thể so với so sánh thoải mái mà đồ sát cùng đẳng cấp phó bản quái vật thời điểm ngươi có thể thử lựa chọn so với đề cử đẳng cấp cao như vậy 12 cấp chiến dịch nhiệm vụ. Đương nhiên là có đặc thù nhắc nhở thì không muốn lựa chọn. Loại kia sẽ có hoàn cảnh cứng nhắc yêu cầu. Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái nói, đối với thiên đảo cuộc chiến chiến dịch Dịch Thu không có ấn tượng gì, nhưng là từ kỳ đặc có anh hùng khuôn mô hình đến xem thật ra khiến Dịch Thu nhớ tới từng tải vật chất giới chơi qua một cái trò chơi. Đối với tổng võng mà nói, tại sinh thành giả thuyết chiến dịch thời điểm nó là ưa rút ra từng cái vị diện bản thổ truyền thuyết cùng với trò chơi văn hóa tới làm tham khảo. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một cái vị diện văn hóa phát ra. Tuy khiêu chiến độ khó xác thực cao một chút, thế nhưng ban thưởng vô cùng phong phú. Dịch Thu suy nghĩ, tuy rất không có khả năng như lúc trước lớn như vậy giết đặc biệt giết, chung quy lần này chiến dịch cơ sở cường độ cũng rất cao. Hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện đại quy mô đoàn đội tác chiến. Đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn chính diện ưu thế. Thế nhưng cẩu thả ở lời Dịch Thu cảm thấy hắn còn là có thể lấy tới không ít chất béo. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ cố gắng. Miuji nhìn xem Dịch Thu. Đối với hắn, đối với mình, Đối với những cái kia quanh quẩn một chỗ tại nàng ý thức hải những anh hùng nói. Tại đây đoạn thời gian võ tăng tu hành, Miuji tạm thời không có lấy được chất đề thăng. Thế nhưng đối với nàng kia nguyên bản hiển lộ có chút bạc nhược ý chí mà nói. Nàng đã được nhất định rèn luyện. Nàng khát vọng chứng minh chính mình. Bởi vì đó mới là để cho nàng cảm giác được tối có ý nghĩa sự tình. Thế nhưng nàng không được vội vã như vậy nóng nảy. Bởi vì tại sau lưng nàng có một tòa núi lớn đang yên lặng che chở lấy nàng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.